quyền trảo đối chiến thân thể tiêu thần phải lui về phía sau một bước, yêu vật kia thì phát ra một tiếng rên bi thảm, năm cái móng vuốt đối lúc trước giờ đã mất đi một cái, bốn cái còn lại cũng hiện ra chi chít vết nứt, tuy không có máu chảy ra nhưng chắc chắn khiến yêu vật cực kỳ đau đớn. Sắc mặt tiêu thần trầm ổn, trên mặt hắn mơ hồ có hắc khí nhàn nhạt ngăn cản việc chữa trị mấy vết máu nơi cánh tay, khiến ốm tay áo nhuộm dần vì màu máu, nhưng trong mắt tiêu thần vẫn bình tính nhấc chân đá về phía sau. Đúng lúc thân ảnh hắc báo của thôn sát kia vừa hiện lên khiến hắn bị đá bay đi, trong con mắt màu huyết sắc của hắc báo hiện lên vẻ sợ hãi. Thân thể tiêu thần mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của chúng, hắc khí trên mặt tiêu thần sau một lúc liền bị mạnh mẽ tách ra, năng lực chữa trị của thân thể nhanh chóng đem các vết thương chữa lành. Tu sĩ này rất mạnh mẽ, sợ rằng chúng ta có liên thủ cũng không có khả năng lưu lại người này, nhưng hiện tại có một đạo thần thông của tổ vương nơi đây thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thôn sát sư tử nói xong liền mở miệng phun ra một cỗ khí chí âm màu đen, khí này hiện ra thành một đoàn rồi quay cuồng kịch liệt hóa thành một con mắt. Con mắt này vừa hiện ra đã hướng tiêu thần nhìn đến, bị con mắt kia nhìn tới khiến tiêu thần cảm giác được một cỗ nguy cơ làm cho các lỗ chân lông của hắn dựng ngược hết cả lên, nhưng hắn vẫn chưa có chút phản ứng nào thì một đạo quang từ độc nhãn kia bắn tới, dọc đường đi của nó thật giống như không gian bị gãy đoạn, quang chợt lóe liến biến mất, lúc hiện ra đã ở ngay trước ngực tiêu thần, né tránh không kịp nên ô quang đó đã chui ngay vào trong thể nội tiêu thần, không thấy gì nữa. Ô quang nhập thể liền tản ra một cỗ ba động tinh thần chí âm chí hàn trong không gian nguyên thần của tiêu thần, sau một hồi ba động thì hóa thành một ma ảnh cao trăm trượng, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Khí tức quen thuộc, năm nó bảo vật mất nơi đâu, đem bảo vật giao ra đây, giao ra đây. Cỗ sóng tinh thần kia thật vô cùng mạnh mẽ, giống như đến từ tồn tại trí thượng vô tận uy áp, khiến nguyên thần thể thao dù có cứng cỏi cũng không thể phản kháng chút nào. Nhưng làm hắn sợ hãi chính là cỗ sóng tinh thần huyễn hóa thành ma ảnh này chính là hình ảnh thu nhỏ của tồn tại nơi thế giới tĩnh mịch ruộng gì kia. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 94 thần thông mạnh mẽ. Đúng lúc này bồ đề cổ thụ hiện lên trong không gian nguyên thần, tản mát ra năng lượng cuồng bạo. Bồ đề cổ thụ tính tình ôn hòa, tuyệt đối sẽ không chủ động công kích các sinh linh khác, mặc dù gặp phải xâm lấn cũng cực ít xảy ra hiện tượng này. Bởi vậy có thể thấy được sóng tinh thần đột nhiên xâm lấn này quá mạnh mẽ nên bồ đề cổ thụ mới sinh ra phản ứng mạnh mẽ như thế. Nơi cành cây ô vực đột nhiên mở ra hai mắt tối đen, trong đó tràn ngập một mảnh sát cơ, trong tiếng rít thân ảnh hóa thành mo đạo ô quang lao thẳng tới sóng tinh thần ba đồng kia. Tại bên trong ô quang ô vực lần đầu phát sinh dị biến, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bạo tê dơ u v quy quy o nơ gơ cơ hơ y dơ quy quy, trong chốc lát đã hóa thành trăm trượng, lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ phút này chưa nhích tới gần ma ảnh kia, trong miệng phát ra một đạo hừ nhẹ, há mồm phun ra một đạo mưa lất phất hoàng quang hướng đầu kia chụp tới. Mọi việc ô vực đều thuận lợi, nhưng lần này bị ma ảnh bên ngoài cơ thể phát ra sát khí âm lãnh, mặc ô vực thúc giục thế nào cũng không cách nào rơi xuống. Bồ đề cổ thụ, sóng tinh thần kia lên tiếng lần nữa, nhưng lần này cũng lộ ra ý khiếp sợ, lời nói ầm ầm. Ngươi đến rốt cuộc là ai, có phải là đại năng thượng giới sai phái tới đây kiếm tìm chí bảo phù du? Sắp xếp là như vậy, nhưng chí bảo chỉ có thể do bất tử nhất tộc chúng ta lấy đi mà thôi, chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể trở thành tôn giả mà trở về cố hương, không kể là ai đều không thể ngăn cản, nếu không chỉ có một con đường chết. Chết đi. Ma ảnh kia thật uy lực vô cùng, hẳn là ngay cả bồ đề cổ thụ cũng không cách nào đem trấn áp. Giờ phút này theo tiếng gầm thét rơi xuống, một đạo sóng tinh thần âm lãnh ầm ầm bộc phát ra lao thẳng tới nguyên thần tiêu thần. Lấy cường độ nguyên thần hôm nay của tiêu thần mặc dù không kém, nếu là rơi vào giữa động sóng tinh thần sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị mạnh mẽ giết chết. Mặc dù tình huống nguy cấp tới cực điểm, nhưng nguyên thần tiêu thần cương cố giờ phút này không thể làm làm ra nửa điểm phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng tinh thần kia phủ xuống. Đúng lúc này, nguyên thần tiêu thần trong không gian bộc phát ra kim mang nhàn nhạt, kim mang vô cùng yếu, trong đó một tứ phương kim ấm như hiện, trong nháy mắt đem sóng tinh thần kia nuốt vào trong đó, hơn nữa còn tiếp tục lao tới ma ảnh kia. Khí tức chí bào. Ma ảnh gầm thét thế nhưng lúc này lại lộ ra vô tận ý sợ hãi. Làm sao có thể, chí bảo sao lại cam nguyện dung nhập vào cơ thể của một tu sĩ trong phù du gơ y o y t a quy quy o, điều kiện cho ngươi sử dụng điều này tuyệt đối không thể. Kim mang chụp xuống ma ảnh kia giống như trong nháy mắt bị trấn áp, hơi thở âm lãnh bên ngoài cũng mạnh mẽ bị đè nén, u vực liên tục gầm nhẹ, thần thông bị ngăn cản khiến cho tiểu tử trong lòng nổi giận gì thường. Giờ phút này kim ấm xuất thủ trấn áp ma ảnh bị quản chế, u vực bèn thả hoàng mang rơi xuống đem ma ảnh kia bao phủ bên trong. Hoàng mang này mặc dù đối với nguyên thần thương tổn cực lớn, giờ phút này ma ảnh kia mặc dù hung hãn nhưng bởi vì kim ấm trấn áp không cách nào phản kháng, thân anh trong hoàng mang lúc sau bắt đầu tan rã, đồng thời năng lượng tinh thần buông thả ra toàn bộ bị ô vực há miệng nuốt vào trong bụng. Ô vực cùng bồ đề cỏ thủ cộng sinh, hai bên khí tức tương liên, giờ phút này theo ô vực nuốt vào năng lượng, bồ đề cổ thủ cũng rung động linh quang hiện lê, thân cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng trưởng, như thế cũng đủ cho thấy ma ảnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Bổn vương dừng lại hạ giới vô tận 5 tháng chính là vì tìm về chí bảo, hoàn thành tôn giả chỉ lệnh. Ngươi hiện tại chạy trốn, cuối cùng có một ngày bản vương tìm được ngươi, thu hồi chí bảo. Ma ảnh kia không cam lòng gầm thét, nhưng giờ phút này dưới kim ấm trấn áp hắn lại không làm sao phản kháng nửa điểm. Hưu. Tại lúc thân ảnh hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, một nhánh mầm đen nhánh trong nháy mắt bắn ra rơi trên cánh tay tiêu thần, tiện đà một bông hoa hắc ám hiện lên, thật giống như bẩm sinh khắc ở bên trong nguyên thần tiêu thần. Sau một khắc ma ảnh tiêu tán, kim ấm khẽ run ngay sau đó biến mất trong không gian, nguyên thần của tiêu thần không thấy, kim mang đầy trời cũng tiêu tán. U vực nuốt vào ma ảnh rõ ràng chiếm được chỗ tốt rất lớn, giờ phút này ô quang sa sút tại bồ đề cổ thụ, hai người đồng thời lóe lên linh quang biến mất không thấy. Nguyên thần tiêu thần trong nháy mắt khôi phục, giờ phút này khuôn mặt trầm như nước, đáy mắt lạnh lẽo, lấy thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, dưới sự trói buộc của ma ảnh không có nửa điểm sức phản kháng. Nếu không phải kim ấm bỗng nhiên xuất thủ đem ma ảnh kia hoàn toàn trấn áp, sợ rằng cuộc diện hôm nay thiết tưởng không chịu nổi. Chí bảo tôn giả chỉ lệnh, tính mịch thế giới ma ảnh trong thiên địa, trong chuyện này đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Tiêu thần trao mày, thân phận kim ấm hơi thần bí khó bề phân biệt, nhưng có thể được ma ảnh kia xưng hô chí bảo nói vậy tuyệt đối không đơn giản, có lẽ trong đó cất giấu thiên đại bí mật vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng giờ phút này lấy tu vi tiêu thần có thể so với tu vi bất chuỗi, nhưng còn chưa có tư cách giải mã ma ảnh này, chỉ là thần niệm một kẻ kia mà có thể khiến hắn không có nửa điểm phản kháng. Vậy bản thể kia sẽ mạnh tới trình độ nào mà tồn tại mạnh mẽ như vậy? Lúc đối mặt với kim ấm không có sức hoàn thủ, vậy kim ấm kia sẽ được xếp vào cảnh giới gì? Thế gian này giấu riêng quá nhiều bí mật, mà hắn bất quá chỉ là một kẻ tồn tại phù du, là một bộ phận nhỏ bé không đáng kể trong thế giới rộng lớn này. Tiêu thần khẽ lắc đầu, miễn cưỡng đem ý niệm đang sôi trào trong đầu đè xuống, dù sao với tu vi trước mắt suy nghĩ nhiều cũng vô ích, mặc dù biết một ít chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nhắm mắt lắc đầu, ý niệm trong nháy mắt rời khỏi không gian nguyên thần trở về bản thể. Tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt, giờ phút này toàn thân hắn bao phủ dưới ánh sáng ô quang nhàn nhạt, từ nơi này giữa ô quang tản ra hơi thở có uy áp nhàn nhạt, chính là cái ma ảnh kia trong cơ thể. Theo ma ảnh bị giết, khí tức này cảm ứng cũng rõ ràng không ngừng mất đi. Cách một đoạn không xa hai con thôn sát lộ ra ý kính sợ, nhưng giờ phút này nhận thấy được hơi thở dần biên mất, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt trừng trừng của tiêu thần, huyết sắc trong đôi mắt nhất nhất thời lộ ra hết rung động phân thần của tổ vương đại nhân không cách nào giết chết nhân tộc tu sĩ này ý niệm sinh ra trong đầu nhất thời để cho hai con thôn sát trong lòng kinh đào hải lãng mở ngoặc tròn ý kinh sợ đóng ngoặc tròn dù sao đối với uy năng tổ vương chúng cực kỳ rõ ràng đừng nói là phù du giới cho dù là trong tiểu thiên giới cũng là tồn tại đứng đầu một phương tung hoành vô cực không ngờ hôm nay lại không cách làm gì được với tu sĩ hạ giới tu sĩ này. Tiêu thần âm thầm hừ lạnh hôm nay thiếu chút nữa chết đi làm cho sát cơ trong lòng hắn tăng vọt lúc này hai con thôn sát chưa kịp phản ứng chân bước độn quang lao tới chém giết. Phong khởi vân dũng vũ trí. Tiêu thần một trưởng đánh ra tiện đà quét ngang hai trưởng cuối cùng đầy trời âm phong huyết vũ trong nháy mắt ầm ầm phủ xuống tam đại thần thông trong nháy mắt xuất thủ không có nửa điểm cách trở đem hai con thôn sát bao vây ở bên trong âm phong rào sát lệ vân ăn mòn huyết vũ kịch độc khiến cho yêu vật thôn sát kia trong lòng kinh sợ vạn phần điên cuồng giãy giụa đem thần thông trong cơ thể ra ngăn cản bên ngoài không dám lây dính nửa điểm ba đạo thần thông tuy mạnh nhưng hai con thôn sát dù sao cũng có thể so với tồn tại nguyên anh đỉnh phong trong lúc điên cuồng gãy rua lúc xuất hiện ba đồng không yên ẩn ẩn có dấu hiu hỏng mất. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh giờ phút này thấy thế không có lộ ra nửa điểm ngạc nhiên đơn trưởng vươn ra trong nháy mắt phách tới. Thần thông phúc thủ. Mơ phong lệ vân huyết vũ tương dung hóa thành một cự trường âm độc từ phía chân trời phách tới ẩn chứa đại thế bàng bạc đem cả vùng đất toàn bộ xé sách như thường. Oanh! Phúc thủ chụp xuống huyết sắc trong đôi mắt hai con thôn sát lộ ra khiếp sợ hình thể xuất hiện ba đồng không yên trong cơ thể hơi thở lại càng trong nháy mắt rớt xuống tới cực điểm hiển nhiên bị thương sâu đậm lúc thần thông rơi xuống hai con yêu vật trong lòng bắt đầu nảy sinh thối ý. Đáy mắt tiêu thần lệ quang chợt lóe nếu đã xuất thủ hắn tự nhiên sẽ không để hai con yêu vật chạy lúc này một cánh tay đột nhiên hướng tới nắm chặt trong miệng khẽ quát. Tổ tinh! Ở bên trong huyết sát giới phía chân trời mông mông bụi bụi một mảnh cực kỳ âm u nhưng giờ phút này theo tiêu thần quát khẽ liền rơi xuống trong hư không nơi này hiện ra đầy sao di động tiện đà có tinh huy rơi. Thần thông xuất thủ đấu chuyển di tinh. Giờ phút này hiện tượng thiên văn dị biến trong nháy mắt khiến mọi người khiếp sợ ánh mắt quét tới nhìn về phía tiêu thần tất cả đều lộ ra ý kiêng kỵ lại có thể thi triển thần thông thay đổi hiện tượng thiên văn đây là một loại thực lực tượng trưng cho bản thân nhưng có một người không bao hàm ở bên trong khô sinh tử đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ nhưng trong khiếp sợ còn là hỗn loạn và vô tận âm lãnh lạnh lẽo. Lưu Vân này lại có thần thông như thế sợ rằng trong cảnh giới Nguyên Anh hiếm có địch thủ lão phu mặc dù toàn lực xuất thủ tới đánh một trận cũng không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng đây cũng là sự thật phải đối mặt khô sinh tử sắc mặt không khỏi càng trở lên khó coi giờ phút này ánh mắt lóe lên không ngừng ẩn ước có ý lạnh lùng không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nam phương tinh thần ngưng tụ chu tước phủ xuống thiên hỏa diệt thế thiêu. Tiêu thần chân đạp hư không mà đứng không gian tinh thần trên đỉnh đầu lói lên giờ phút này theo tiếng quát rơi xuống nam phương tinh thần tương ứng kia nhất thời bộc phát ra vô tận tinh mang này bất đồng với bình thường hiện ra xích hồng sắc giống như toát ra ngọn lửa thông thường nháy mắt sau đó vô tận tinh mang nhanh chóng ngưng tụ sôi trào huyễn hóa thành hư ảnh chu tước đỉnh đầu bốc hỏa như quân vương mắt phượng lạnh lùng toàn thân trong suốt như thủy tinh được mài mà thành quanh. Quanh thân ngọn lửa hư vô toát ra không ngừng tản mát hơi thở vô cùng tôn quý. Theo hư ảnh chu tước hiện lên cả phiến không gian nhiệt độ chợt tăng mạnh thật giống như trong nháy mắt đặt mình trong biển lửa. Rít! Chu tước dương cánh ngửa đầu rít tản mát ra uy áp mạnh mẽ mặc dù không có thêm vào bổn nguyên hỏa trúc nhưng hư ảnh chu tước này cũng đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong giờ phút này theo tiếng rít bên ngoài cơ thể toát ra vô tận sóng lửa gào thét lao tới hai con thôn sát. Chu tước. hai con thôn sát sớm bị tiêu thần dùng thần thông phúc thủ đả thương nặng, giờ phút này nhận thấy trong cơ thể Chu Tước tản mát ra hơi thở cực nóng cùng với uy áp lành lạnh huyết sắc, trong đôi mắt nhất thời lộ ra vô vàn sợ hãi. Bọn họ không phải là huyền sát thú phổ thông, hoàn toàn không thua linh trí nhân tộc tu sĩ, tất nhiên đối với tử vong đều mang sợ hãi trong lòng. Giờ phút này hét lên một tiếng quang lập lòe, chính là không đánh mà chạy, trong mắt Chu Tước lóe lên lánh mang sóng lửa, trong nháy mắt ập tới đem hai con yêu vật bao phủ ở bên trong. Ngọn lửa hư vô tuy là tinh mang biến ảo nhưng nhiệt độ cực nóng, so với chân chính thần hỏa chỉ hơn chứ không kém. Giờ phút này hai con thôn sát yêu vật rơi vào trong đó nhất thời gào lên bi thảm, một tia huyền sát khí tinh thuần từ trong cơ thể trực tiếp từ bên trong bản thể mà ra rồi bị thiêu. Đúng lúc này trong cơ thể hai con thôn sát ma anh yêu vật trong nháy mắt bắn ra, vứt đi thân thể tế luyện nhiều năm chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này Chu Tước ngửa mặt lên trời rít một tiếng khiến cho hai ma anh run lên, trong nháy mắt bị chấn ngất đi. Chu Tước chính là hỏa trúc phúc thần thu chí cương chí dương, đối với tà ma yêu vật trời xanh khắc chế, đây là hư anh của Chu Tước nhưng cũng có một tia uy áp của Chu Tước. Giờ phút này đối phó với hai con ma anh bị thương nặng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt tiêu thần lóe lên đưa tay thu hai con ma anh vào trong tay, đánh ra một đạo pháp quyết phong ấm, trở tay lấy ra hộp ngọc đem để vào trong đó, dán bùa lên thu vào bên trong chứ vật, liên tiếp đánh ra thần thông. Hai con thôn sát không có chút phản kháng bị chém giết tại chỗ, tóc và áo tiêu thần tung bay phần phật, bộc phát ra uy thế vô cùng. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 95 mơ độc. Mà ngay lúc này một tiếng rú bi thảm dội vào tai tiêu thần, lập tức xoay người vừa kịp nhìn thần huyền thanh tử bị ba con thôn sát vây công mà thương nặng, trong đó móng nhọn của một con đang găm ngay trước ngực, máu chảy rầm rề kéo dài khắp thân khiến sắc mặt người này chớp mắt trắng bệch, với cuộc diện trái ngăn phải đỡ hiện giờ nếu không có gì bất ngờ xảy ra chỉ e người này sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Ánh mắt tiêu thần lóe lên tiện đà bước nhanh một bước, trong nháy mắt xuất thủ. Ban đầu tông môn tấn chức tiêu thần đã giết con trai độc nhất của Cấm Thiên tông chủ Vô Cực Tử, nhưng người này lòng dạ rộng rãi, không vì thù riêng mà cậy tu vi cao thâm ác bách tiêu thần, điều này làm nội tâm hắn vô cùng kính nể. Hôm nay gặp Huyền Thanh tử, con người hắn tốt xấu thế nào tiêu thần đã rõ, đương nhiên không muốn Huyền Thanh ngã xuống nơi này. Oanh! Một quyền tung ra, con thôn sát đang trên đà đặt dấu chấm cho tính mạng Huyền Thanh tử trực tiếp bị đánh bay, nắm quyền thu lại. Hai con thôn sát còn lại gầm gừ liên tục nhưng cũng không dám tiến lên, dù sao thần thông thủ đoạn lúc trước tiêu thần thi triển cũng đã làm chúng hoàn toàn kinh sợ. Huyền Thanh tử trên mặt biểu lộ cảm kích, lần này nếu không nhờ tiêu thần xuất thủ sợ rằng hắn đã táng mạng dưới trào của thôn sát. Đa tạ Lưu Vân đạo hữu xuất thủ, lão phu trong lòng cảm kích vô cùng. Tiêu thần khẽ gật đầu nói. Huyền Thanh tử đạo hữu bị thương cứ rời đi tĩnh dưỡng trước, nơi này cứ để cho ta. Huyền Thanh tử nghe vậy trong lòng lại càng cảm động. Nơ đức của đạo hữu Huyền Thanh tử ta sẽ ghi lòng tạc giả, nhưng theo lão phu tính thì Trấn Long trận sắp phải đóng lại, Lưu Vân đạo hữu đừng để tốn nhiều thời gian hoãn lâu ở đây. Nói xong thì cúi người thật thấp thi lễ, ánh sáng khắp người bùng lên, thân ảnh đã nhảy vào khe không gian mà biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó cả nữ tu Bách Chiến Minh vội vàng chém giết thôn sát rồi nhanh chóng bước theo Huyền Thanh tử rời khỏi huyền sát giới. Ánh mắt tiêu thần quét ngang, giờ phút này trong huyền sát giới trừ hắn ra chỉ còn Khô Sinh Tử cùng một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác, về phần một người còn lại trong lúc chiến đấu đã bị thôn sát thú giết. Giờ phút này Khô Sinh Tử đang cùng vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nọ liên thủ nhưng cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản thôn sát thú, nếu là người khác tiêu thần có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng đối với Khô Sinh Tử trong lòng hắn không hề có nửa điểm hảo cảm. Giờ phút này đang chần chừ muốn xoay người rời đi, mặc dù thôn sát thú đang vây quanh gầm gừ bốn phía nhưng cũng chẳng con nào có lá gan đủ lớn mà cản đường tiêu thần. Nháy mắt khi tiêu thần xoay người, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm của tu sĩ, thanh âm thê lương chỉ trong chốt lát rồi im bặt. Tiêu Thần quay đầu vừa kịp trông thấy Khô Sinh Tử một tay cắm vào đầu tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nọ, trên tay quang mang lấp lánh rực rỡ, là xung quanh chỗ cánh tay cắm vào một giọt máu cũng không bắn ra, mà ngay sau đó thân thế vị Nguyên Anh hậu kỳ kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô quắt như một xác khô dữ tợn. Trong quá trình này, uy áp của thi thể lại điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát đã vượt qua cực hạn của Nguyên Anh kỳ mà tiếp cận đến vô hạn tới bất chủy. Cố uy áp này mạnh thì mạnh đấy, nhưng cực kỳ không ổn định, ba động thậm chí tàn phá thây khô trên thi thế, lại xuất hiện thêm vài vết rách khủng khiếp. Đi vì lão phu mà mở ra đường máu. Khô Sinh Tử sắc mặt trắng bệch thi triển bí thuật độc áp Bắc Mang Tông vào một gã tu sơ y nơ gơ u y e nơ anh hậu kỳ, đối với bản thân hắn cũng phải chịu tổn thương rất lớn, nếu không phải người này không hề phòng bị chỉ sợ hắn cũng không thể dễ dàng đắc thủ như thế. Nhưng giờ dù kế đã thành, thây khô đã nghe theo lời hắn, trong thời gian ngắn ngủi sẽ bộc phát ra tu vi vô hạn đủ giúp hắn an toàn thoát thân. Oanh! Uy áp mạnh mẽ từ thi thể bung ra, cái xác khô này trong miệng gầm thét không kiêng dè gì, gầm hết toàn lực xuất thủ không cần phòng ngự, cùng thôn sát chiến loạn cả lên, điên cuồng đánh đấm mở đường. Khô Sinh Tử thấy thế vui mừng bay đến khe hở chấn long trận thây khô phía sau, mặc dù hung hãn công kích thôn sát nhưng cũng bị thương rất nặng, dấu vậy cũng không hề né tránh, hiển nhiên thần trí đã bị Khô Sinh Tử thao túng. Đáy mắt Tiêu Thần chợt lóe lánh mang Khô Sinh Tử tâm ma dạ dược, không ngờ hạ độc thủ cả với đồng đội để chạy trốn. Nhưng tu chân giới vốn là tàn khốc vô cùng, chuyện Khô Sinh Tử làm không hề hiếm thấy, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia cùng Khô Sinh Tử hợp lực cũng là để giành lại chút ít hy vọng sống sót, nhưng người này lại không chút phòng bị thì chết cũng chả thể trách người khác. Ánh mắt Tiêu Thần cũng chỉ thản nhiên nhìn một cái, nhấc chân bước đi. Nhưng vào lúc này ánh mắt Khô Sinh Tử lại hướng phía Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy hận ý oán độc. Người này lòng dạ nhỏ mọn, lúc trước cùng Tiêu Thần kết thù kết oán, hiện tại cơ hội đem hắn táng mạng nơi này đã có, tự nhiên sẽ tranh thủ. Giết hắn cho ta. Ngón tay Khô Sinh Tử chỉ vào Tiêu Thần thây khô phía sau, gầm nhẹ thân ảnh mạnh bạo trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, cánh tay khô héo biến thành cơ hơ u v quy quy o nơ nơ gơ chộp tới Tiêu Thần hung hăng mà túm. Mà cùng lúc đó Khô Sinh Tử đã trốn đến chấn long trận thôn sát, vì kiêng dè cấm chí nên chỉ gầm thét mà không dám xông lên. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, biến thành hoàn toàn âm trầm. Ta không giết ngươi mà ngươi dám lấy mạng ta. Tiêu Thần trong lòng sát cơ phừng phừng, nội tâm hắn vẫn cố kỵ việc lúc hôn sự Nguyệt Vũ, không muốn giờ phút này cùng Bắc Mang Tông trở mặt mới buông tha một mạng của Khô Mục Tử. Không ngờ rằng người này tâm tư ác độc kinh người, dùng thây khô ngăn đường hắn, lại chỉ cần chấn long trận đóng của lần mở cửa tiếp đã là 7 ngày sau. Tiêu Thần dù thực lực mạnh mẽ nhưng 7 ngày ở trong huyền sát giới cũng chẳng thể nắm chắc chuyện sẽ phát sinh, khả năng vẫn là rất lớn. Khô Sinh Tử hiển nhiên là muốn mượn tay thôn sát thú tiến Tiêu Thần một đoạn lên Tây Thiên, hơn nữa vừa rồi trong huyền sát giới chỉ có 2 người, dù cho có người hoài nghi cũng sẽ không vì một kẻ đã chết mà làm khó Bắc Mang Tông. Hắc hắc, Lưu Vân đạo hữu thần thông mạnh mẽ như vậy, chắc không ngại ở trong huyền sát giới dạo chơi 7 ngày đâu. Nếu 7 ngày sau đạo hữu không chết, lão phu ở cơ gia sẽ rửa sạch đầu, tùy ý đạo hữu định đoạt. Nhe răng cười nói xong, mở ngoặc tròn kèm theo cái nhìn lúng liếng đóng ngoặc tròn. Khô Sinh Tử xoay người bước vào khe chấn long trận, nháy mắt đã không thấy đâu. Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh, dùng nộ khí gằn lên từng chữ, âm thanh âm lãnh rợn người. Khô Sinh Tử, 7 ngày sau ngươi cứ chờ sẵn trước cửa cơ gia, ta muốn ngươi thần hình câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói vang lên sát cơ bốn phía. Sau một khắc, Tiêu Thần ngang nhiên cùng thây khô chiến đấu, thứ này không sợ không hãi không biết tránh, trong chốc lát gắt gao cuốn lấy Tiêu Thần. Xung quanh những cặp mắt thôn sát lóe ra sát cơ lành lạnh, chậm rãi liếc nhìn nhau rồi từ từ vây quanh vùng chiến đấu. Mà cùng lúc đó cách đó không xa cái khe chấn long trận khẽ run lên, chậm rãi khép lại, phải 7 ngày sau mới mở ra lần nữa. sâu trong sơn mạch cơ ra giờ phút này hắc khí tràn ngang chân trời đã tiêu tán không còn hơn trăm thân ảnh đứng thẳng trên không sắc mặt tất cả đều hơi có vẻ âm trầm không khí ngưng trọng lần huyền sát giới mở ra này số tu sĩ tử thương đã vượt qua tưởng tượng của các thế lực khắp nơi nhất là đại trưởng lão Mục gia Mục Đồng huyền sắc mặt lại càng trầm như nước đáy mắt ẩn hiện sát cơ ánh mắt lão quét quét ngang giữa sân đem đến cảm giác lành lạnh từ miệng những tu sĩ trở về Mục Đồng huyền đã biết rằng toàn bộ tu sĩ Mục gia đã ngã xuống trong lòng tự nhiên kinh sợ vạn phần dù sao lần này Mục gia phái tu sĩ vào huyền sát giới đều có tu vi không thấp còn có tôn giả phân thần ở trong sao có thể toàn bộ ngã xuống trong chuyện này hiển nhiên có điều lạ thường trong đầu nghĩ thế sắc mặt Mục Đồng huyền càng thêm khó coi trong cơ thể hàn khí càng tăng nhưng vì không có chứng cứ nên dù lòng hoài nghi hắn vẫn không cách nào mở miệng lòng hắn lan tức thế nào có thể tưởng tượng. Về phần những thế lực đầu sỏ vẫn như trước mặt không đổi sắc làm cho người ta không biết trong lòng bọn họ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 96 phản ứng. Trên mặt Huyền Thanh Tử lộ vẻ lo lắng Tiêu Thần xuất thủ cứu hắn khiến hắn thực tâm cảm kích Tiêu Thần triển lộ thực lực muốn xông ra khỏi huyền sát giới không phải là chuyện khó nhưng đến hiện tại vẫn không hề hiện thân chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì. Vào thời khắc này linh quang lóe lên trong chấn long trận nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người người đi ta khỏi đó chính là Khô Sinh Tử khi hắn nhìn thấy tu sĩ khắp nơi đều đổ dồn ánh mắt về phía mình liền không dám có gì càn rỡ thu liếm độn quang kinh cẩn thi lễ. Vãn bối Khô Sinh Tử ra mắt chư vị tiền bối. Sắc mặt bách duyệt thượng nhân khẽ buông lòng Khô Sinh Tử chính là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão mặc dù hắn có thể đột phá giới hạn bước vào cảnh giới bất chuỷ kỳ nhưng vẫn muốn được đại trưởng lão yêu thích hơn nếu lần này có gì xảy ra ngoài ý muốn thì bách duyệt thượng nhân cũng khó lòng có thể bẩm báo. Cơ Thiện khẽ nhíu mày hắn đã sớm từ miệng tu sĩ của gia tộc biết được trong hành trình vào huyền sát giới này nên trong lòng cực kỳ cảm kích Tiêu Thần bất quá hiện tại chưa thấy Tiêu Thần đi ra không nhịn được hỏi. Khô Sinh Tử đạo hữu không biết trước khi rời đi đạo hữu có thấy Lưu Vân đạo hữu không vì sao đến lúc này hắn vẫn chưa ra. Cơ Thiện vừa nói nhất thời hấp dẫn chú ý của các thủ lĩnh khắp nơi tất cả bọn họ thông qua đệ tử môn hạ đều biết được thủ đoạn của Tiêu Thần đoán chừng dựa theo lẽ thường người này không bị gặp nạn gì mới đúng trừ phi trong này có ẩn tình khác dù sao chuyện Tiêu Thần phát sinh xung đột với Bắc Mang Tông mọi người đều biết mà từng người đi ra cuối cùng chỉ còn hai người Khô Sinh Tử và Tiêu Thần hiện tại chỉ có một mình Khô Sinh Tử đi ra nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Thần đâu. Hiển nhiên lòng người sẽ phát sinh hoài nghi về phần vẫn còn một gã nguyên anh hậu kỳ nữa vẫn chưa ra ngoài mọi người đều không thèm để ý dù sao chỉ cần hắn bén mảng ra ngoài là chắc chắn sẽ bị giết chết ngay. Khô Sinh Tử đối mặt với ánh mắt của tu sĩ khắp nơi sắc mặt bình tĩnh không lộ chút khác thường nào. Hồi bẩm gia chủ cơ gia vãn bối và Lưu Vân đạo hữu là hai người cuối cùng rời khỏi huyền sát giới phải đối mặt với những thôn sát đạt cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong vây giết nếu không phải vãn bối tu luyện thần thông của Bắc Mang Tông hộ mạng thì e rằng lúc này đã phải chết ở trong đó còn Lưu Vân đạo hữu. Trước lúc vãn bối đi đã tận mắt thấy hắn bị 6 con thôn sát vây giết lúc này lành ít dữ nhiều. Khô Sinh Tử nói xong trên mặt lộ vẻ tiếc hận làm người khác khó có thể phân biệt được thật giả. Chuyện này tuyệt đối không thể Lưu Vân đạo hữu thần thông mạnh mẽ vô cùng yêu vật thôn sát căn bản không dám ngăn cản hắn rời đi hơn nữa Lưu Vân đạo hữu còn trợ giúp lão phu thoát thân khỏi cái khe của chấn long trận lúc đó hắn chỉ cách đó khoảng mấy trăm thước muốn thoát là có thể ra được ngay vậy làm sao có thể để yêu vật thôn sát vây giết chứ chuyện này chắc chắn có ẩn tính Khô Sinh Tử đạo hữu xin hãy nói cho ta biết chớ giấu riêng. Sắc mặt Huyền Thanh Tử âm trầm người này mặc dù thương thế không nhẹ nhưng đến hiện tại không hề đi chữa thương hiển nhiên là hạng người có ăn phải trả. Khô Sinh Tử nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống lạnh giọng nói. Huyền Thanh Tử đạo hữu nói vậy là ý gì? Chẳng nhẽ đạo hữu cho rằng chuyện này là do lão phu âm thần động tay động chân? Nếu đạo hữu không có chứng cứ thì đứng nói lung tung, nếu không lão phu sẽ không bỏ qua đâu. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy đều thầm lắc đầu, bởi hiện tại người cùng tiêu thần ở huyền sát giới chỉ còn hắn dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên không thể tìm ra chứng cứ nào. Huyền Thanh Tử hơi ngừng lại, đang muốn tiếp tục nói thì Bách Dược thượng nhân của Bắc Mang Tông hừ lạnh nói: chẳng nhẽ môn hạ đệ tử của ta còn sống sót mà Lưu Vân kia không có ra ngoài thì chư vị đạo hữu liền cho rằng hắn âm thầm động tay động chân sao? Giọng điệu lạnh lùng có chút bất thiện. Ở tu chân giới Bắc Mang Tông từ trước đến giờ có tiếng xấu là có thù tất báo, nếu thực lực không mạnh mẽ cao thâm không lượng được thì e rằng đã bị người ta giết như con chó rồi. Lúc này tu sĩ khắp nơi khi nghe vậy đều âm thầm nhăn mặt, hơi chần chờ không tiếp tục nguyện ý mở miệng chất vấn chuyện này. Dù sao lúc này Lưu Vân kia không có hiện thân thì rất có khả năng đã chết trong huyền sát giới, nếu chỉ vì chuyện này mà trêu chọc một thế lực sừng sỏ như Bắc Mang Tông thì chắc chắn đó là một quyết định không hề sáng suốt. Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông khẽ khoát tay ngăn cản Huyền Thanh Tử tiếp tục nói: dù sao đã không có chứng cứ, cho dù xác định Khô Sinh Tử đã âm thầm ra tay thì cũng chả có thể làm được gì. Trấn Long Trận đã sắp đóng cửa. Đúng lúc này ánh mắt Vô Tinh đạo nhân lóe lên nhàn nhạt nói: tu sĩ khắp nơi nghe vậy trong lòng đều cả kinh, liền ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Trấn Long Trận khẽ rung lên, sau đó dần dần khép lại. Thời gian mở Trấn Long Trận có hạn chế, muốn kho động lại nó cần 7 ngày, sau 7 ngày một thân một mình đối mặt với vô số huyền sát thú vây giết, cho dù có đạt đến cảnh giới bất trụy thì e rằng cũng sẽ tiêu hao hết pháp lực mà bị giết chết, huống chi là Lưu Vân. Mọi người khẽ lắc đầu âm thầm thở dài, trong lòng xác định tiêu thần đã chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Cơ Thiện hơi âm trầm, lúc này hơi chần chờ trầm giọng nói: Trấn Long Trận đã đóng cửa, xem ra Lưu Vân đạo hữu lành ít dữ nhiều, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu hắn có thể thoát ra thì lão phu muốn đích thân cảm tạ một phen, nhưng bây giờ thì ai? Người này lắc đầu liên tục, hiển nhiên trong lòng cực kỳ tiếc hận. Ánh mắt Huyền Thanh Tử có chút sầm lại, trong đó hàn mang lóe lên. Cơ gia chủ vãn bối tuyệt đối không tin Lưu Vân đã chết bên trong huyền sát giới, hiện tại hắn vẫn còn trong đó, hiển nhiên là do có gì đó ngăn cản hắn, vì vậy khẩn cầu cơ gia chủ 7 ngày sau hãy mở ra Trấn Long Trận lần nữa. Nói xong hắn thi lễ thật sâu. Tường Vân lão tổ nghe vậy dẫn các tu sĩ Huyền Tông môn lên một bước, chắp tay nói: Cơ đạo hữu kính xin 7 ngày sau hãy mở cửa đến huyền sát giới, nếu không ta không thể cam lòng. Ở phía sau Cơ Thiện và mấy trăm tu sĩ Cơ gia đều quỳ xuống trầm giọng nói: xin gia chủ cho phép 7 ngày sau mở Trấn Long Trận. Lần này nếu tiêu thần không xuất thủ, những tu sĩ Cơ gia này đã sớm vẫn lạc bên trong huyền sát giới, tự nhiên trong lòng cực kỳ cảm kích. Sắc mặt Cơ Lạc Vũ âm trầm, lúc này cũng cúi xuống lại theo mọi người, trong mắt lóe lên ý vui mừng như điên. Lưu Vân mặc dù có thực lực mạnh hơn người, dưới tình huống trước mặt không cách nào có thể sống sót ra khỏi huyền sát giới, Cơ Tịch Nguyệt sư tỷ là của ta, dù là ai cũng không thể cướp đi. Cơ Thiện thấy thế hơi chần chờ, lúc này ôm quyền nói: Cơ gia ta đương nhiên đồng ý 7 ngày sau sẽ mở cửa tới huyền sát giới, chỉ là các vị đạo hữu không biết nghĩ thế nào. Huyền sát giới mặc dù ở Cơ gia, nhưng ban đầu Cấm Thiên Tông bố trí chia làm 6 lệnh phù vào 6 môn phái đứng đầu Trung Châu, muốn mở ra thì phải được cả 6 đồng ý mới có thể mở được. Cơ Thiện nói xong, Vô Cực Tử mở miệng trước tiên than nhiên nói: Cấm Thiên Tông đồng ý. Lúc này thanh giáp nữ tu đến bên cạnh Bách Chiến Minh nói nhỏ, sau đó hơi chần chờ lạnh lùng nói: Bách Chiến Minh đồng ý. Vô Tinh đạo nhân khẽ cười một tiếng. Theo môn hạ tu sĩ nói, Lưu Vân đã trợ giúp tu sĩ khắp nơi thoát khỏi huyền sát giới, hiển nhiên thực lực mạnh, mặc dù không rõ sống chết ra sao nhưng lão phu nguyện cho hắn một con đường sống, lần này Ám Nguyệt Tông ta đồng ý. Hừ, lúc này e rằng không ít người cho rằng Lưu Vân không thể thoát thân khỏi huyền sát giới là có liên quan đến khô sinh tử của Bắc Mang Tông chúng ta. Nếu lão phu không đáp ứng chuyện này không phải sẽ khiến trong lòng các người càng thêm hiểu lầm sao? Chuyện này Bắc Mang Tông ta sẽ đáp ứng, nếu người này có thể may mắn sống sót ra khỏi đó thì có thể giải được mối hiểm nghi cho môn hạ đệ tử ta. Bách Dược đạo nhân vẫn cười lạnh không dứt. Chuyện dơ quy quy u, v quy quy cơ o, dịch tạo bốn Việt Nam eo. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn đến chỗ Mục Đồng Huyền, hiện tại ngũ phương đã bày tỏ thái độ chỉ còn Mục gia nữa thôi. Chuyện này lão phu không có ý kiến, nếu chư vị đạo hữu đồng ý 7 ngày sau sẽ mở lại trấn Long Trận. Mục Đồng Huyền mở miệng nhưng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong đợi, hy vọng 7 ngày sau tu sĩ bị huyền sát giới vây ở bên trong có thể thoát thân rời đi. Cơ Thiện gật đầu trầm giọng nói. Đã như vậy các đạo hữu tạm thời trở về chỗ ở của mình tu dưỡng 7 ngày sau ta chờ ở đây mở trấn Long Trận, nếu không có kết quả Cơ Gia luận công thưởng chuyện này coi như chuyện huyền sát giới hoàn toàn chấm dứt. Tất cả tu sĩ các phương nghe vậy đều gật đầu coi như đáp ứng chuyện này. Sau một khắc độn quang hiện lên nhiều như thủy triều vọt lên cao phóng thẳng đến ngọn núi của Cơ Gia ở phương xa, tạo nên những tiếng gió rít như xé sách bầu trời, nhất thời nơi này trở nên an tĩnh, trên mặt đất mấy trăm dặm không có chút sinh cơ nào, càng thêm tịch mịch hoang vu. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 97 7 ngày. Bên trong huyền sát giới một đạo thanh sắc gào thét bắn nhanh như tia chớp, nháy mắt đã vượt qua hàng ngàn dặm, trong quang mang là một tu sĩ áo xanh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu nhưng trong mặt thập phần bình tĩnh không hề kinh hoàng. Tu sĩ này đương nhiên là Tiêu Thần. Hiện tại đã thoát khỏi đám huyền sát thú, cần mau chóng phục hồi thương thế. Tâm niệm vừa động trên tay Tiêu Thần hiện ra một tảng đá đen thui không một chút khí tức, nếu không để ý kỹ sẽ khó có thể phát hiện được nó. Tả Mi đạo tràng. Tiêu Thần bị huyền sát thú vây bắt, nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ mình phải chết, nhưng Tiêu Thần đang nắm bảo vật này trong tay nên trong lòng không hề sợ hãi. Tâm niệm vừa động thân ảnh hắn liền biến mất vào bên trong Tả Mi đạo tràng. Lạch cạch. Cục đá màu đen roi xuân đất không lộ ra chút khí tức nào, cho dù có là nguyên thần của tu sĩ quy qua cũng không thể nhận thấy điểm khác thường. Vù vù. Mười mấy tức sau vô số huyền sát thú từ khắp nơi xông đến, nhưng lúc này khí tức của Tiêu Thần tự nhiên biến mất, làm bọn chúng điên cuồng gầm thét. Dựa vào số lượng huyền sát thú đang điên cuồng kia, hiển nhiên chúng không thể phát hiện được Tiêu Thần đang trốn trong tảng đá đen dưới đó. Trong Tả Mi đạo tràng, thân ảnh Tiêu Thần nháy mắt xuất hiện trong khoảng sân rộng, chính thức trở thành Tả Mi đạo tràng thiếu cung chủ, có quyền đi bất cứ đâu trong đó. Trong sân Linh Chi đâu sờ lấy hai má, ánh mắt đờ đẫn nở nụ cười không biết đang nghĩ cái gì, bỗng phát hiện ra Tiêu Thần đến làm nàng sợ hết hồn. Đến khi thấy rõ tình trạng của Tiêu Thần thì mắt lại phiếm hồng. Sao thiếu cung chủ lại bị thế này, ai làm cho cung chủ bị như vậy? Tiểu nha đầu nhìn sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch trong lòng hơi đau. Tiêu Thần thấy thế miễn cưỡng cười ôn hòa nói. Không có chuyện gì cả, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ở bên ngoài tĩnh dưỡng 2 ngày là ổn rồi. Linh Chi dìu ta vào trong phòng để ta trị thương thế. Linh Chi nghe vậy gật đầu lia lại không dám chần chờ, vội đỡ lấy tay Tiêu Than dìu vào trong nha. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn phân phó. Lúc ta chữa thương thì đừng quấy rầy ta, cũng không nên lo lắng, vết thương nhỏ này chỉ cần 2-3 ngày là khỏi rồi. Thiếu cung chủ hãy dưỡng thương cho tốt, Linh Chi ở bên ngoài có chuyện gì nhất định phải gọi nha. Tiểu nha đầu nói xong cẩn thận đóng cửa phòng đứng cảnh giới ở ngoài không dám rời đi nửa bước. Trong lòng Tiêu Thần thấy ấm áp, lúc này khẽ lấy viên huyết ngọc long nha mễ ra bắt đầu luyện hóa khôi phục thương thế. 3 ngày sau Tiêu Thần rốt cuộc đã chữa thương xong, pháp lực nguyên thần cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này hắn mở hai mắt ra lóe lên hàn mang. Với lũ huyền sát thú kia chỉ cần tổ vương không tự mình xuất thủ thì tất cả bọn chúng đều không phải địch thủ của mình. Đến khi pháp lực nguyên thần ta bị hao tổn nghiêm trọng thì ta lại về tả mi đạo tràng tu dưỡng rồi sau đó lại ra giao chiến, như vậy vừa có thể có cơ hội luyện tập thuần thục thần thông lại tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Qua 7 ngày có lẽ những người ở ngoài đều nghĩ ta đã chết, nhưng chỉ cần có tả mi đạo tràng trong tay thì ta vẫn có thể một mình tung hoàng ở huyền sát giới này. Đáy mắt Tiêu Thần lóe lên lánh mang, lúc này vươn người đứng dậy đẩy cửa ra. Linh Chi ngẩng đầu lên thấy Tiêu Thần đã khôi phục liền nở nụ cười. Tiêu Thần khẽ gật đầu nói: Linh Chi, ngươi không cần ở đây coi chừng đâu, ta khôi phục vết thương sẽ lập tức rời đi, hẳn 1-2 ngày nữa sẽ trở lại. Đối với tiểu nha đầu Linh Chi này Tiêu Thần cực kỳ thích. Thiếu cung chủ, Linh Chi này vốn là nha hoàn của ngài, nếu ngài không để tiểu nữ coi chừng thì có phải ngài chán ghét tiểu nữ không? Nếu quả thật như vậy Linh Chi sẽ lập tức đi, hơn nữa còn không bao giờ xuất hiện để tránh ngài thấy khó chịu. Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt làm người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Tiêu Thần cười khổ lắc đầu, sợ tiểu nha đầu tiếp tục hiu nhầm ý tứ càng thêm thương tâm bèn nói: được rồi tiểu nha đầu thích ở đâu bao lâu cũng có thể được chứ. Thấy tiểu nha đầu gật đầu lia lịa trong mắt lóe lên tia rào hoạt trong lòng Tiêu Thần càng thêm bất đắc dĩ, lúc này khoát tay áo chân bước lên rồi thân ảnh liền biến mất. Bên trong huyền sát giới thân ảnh Tiêu Thần lại đột ngột xuất hiện, quan sát xung quanh không có biểu hiện gì khác thường bèn đem tả mi đạo tràng thu lại vào trong túi trữ vật, sau đó ánh mắt lóe lên toát lên độn quang gào thét bay về phía trước. Tiêu Thần triển lộ tu vi thả khí tức cơ thể ra uy như chiếc đèn pha chiếu trong bóng đêm, nhất thời thu hút biết bao huyền sát thú nhanh chóng lao đến. Nhân thấy khí tức đám huyền sát thú đang tới gần, khẽ miệng Tiêu Thần nơi hơ e cơ lên cơ u v q q o lạnh nói: bắt đầu từ hôm nay ta đi săn huyền sát thú. Săn thú? Tiêu Thần làm thợ săn vô số huyền sát thú là con mồi, chu dù có là bất chuỷ hậu kỳ cũng không dám nói vậy, chỉ có Tiêu Thần nắm tả mi đạo tràng trong tay mới có thể nói được vậy. G r a o. Những tiếng thét hung tàn truyền đến từ khắp mọi nơi, mười mấy huyền sát thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, mắt đỏ ngao móng vuốt răng nanh sắc nhọn. Hừ! Tiêu Thần hừ lạnh cha đạp xuống dưới đất làm đất đá nứt ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang xuất thủ trước một quyền tung ra, thân thể đạo khí trung phẩm cộng thêm pháp lực nguyên anh bộc phát ra chiến lực kinh người, cả tư không cũng khẽ run. Ầm! Một quyền hai con huyền sát thú không chút phản kháng bị giết ngay tức khắc, thân thể vỡ vụn tiêu tán thành hai viên huyền châu ở dưới mặt đất. Tiêu Thần liên tục xuất thủ, mười mấy con huyền sát thú nhanh chóng bị giết chết rồi hắn nhặt những viên huyền châu và những thứ khác cho vào túi trữ vật. Đáy mắt Tiêu Thần lóe lên tiếp tục bay thẳng về phía trước, sau hai canh giờ sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, toàn lực đuổi giết toàn bộ số huyền sát thú ở trước mặt, thu hồi huyền châu rồi lại lóe lên độn quang tạm thời thoát khỏi đám huyền sát thú khác vây lại. Trận này tạm thời dừng lại, đợi sau khi Tiêu Thần ta khôi phục sẽ tới tiếp các ngươi sau. Nói xong Tiêu Thần cười lạnh, bỗng thân ảnh đột ngột biến mất, chỉ còn lưu lại cực đá màu đen trên mặt đất. Khí tức Tiêu Thần đột ngột biến mất, đám yêu vật nhất thời giận dữ ngửa cổ lên gầm rú không ngừng, nhưng tất cả bọn chúng lại không ngờ Tiêu Thần lại có bảo vật nghịch thiên là tả mi đạo tràng, và lúc này hắn đang ẩn nấp trong đó ngồi tu luyện. Tiêu Thần tiến vào tả mi đạo tràng liền bắt đầu tu luyện, đợi đến 3 ngày sau lại đứng dậy vươn vai cười lạnh một tiếng bắt đầu tiến vào huyền sát giới đi săn đám huyền sát thú, đến khi hết sức thì lại vào tả mi đạo tràng tu luyện. Lúc này Tiêu Thần đánh giết đám huyền sát thú càng lúc càng hung hãn, thậm chí còn phát huy toàn bộ uy năng trong cơ thể khiến cho phẩm chất thân thể càng ngày càng tăng lên, hẳn là đạo khí sắp đạt đến cuối tầng trung phẩm rồi. Nếu tương lai có thể tăng thêm tầng đạo khí cho thân thể e rằng lúc đó chỉ dựa vào thân thể thôi cũng cơ dơ dơ quy quy u để đối chiến với tu sĩ bất chuỷ hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Cùng với đó các thần thông bởi vì liên tục được thi triển qua lại nên uy lực đã tăng lên rất nhiều, kẻ cả tả mi đạo tràng cũng đã gia tăng thêm thời gian khi vào đó tu luyện 3 ngày bất quá cũng chỉ bằng một canh giờ ở bên ngoài. Cứ ngày ngày tiêu thần luyện tập như vậy đã khiến trình độ mình tăng lên thật khủng bố. Một ngày kia tiêu thần đang ở trong tả mi đạo tràng lúc này mơ u, v, quy, quy, o, mắt ra lộ ra sát ý lạnh lẽo. Đã qua 7 ngày nếu ta đoán không nhầm thì trấn long trận sẽ mở ra, ta phải nhân cơ hội này rời đi khô sinh tử, ngươi hãy ngẩng đầu lên mà chờ chết đi. Dù hôm nay Bắc Mang Tông có tu sĩ bất trụy hậu kỳ trấn thủ ở cơ gia thì ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nói xong tiêu thần bước đi nháy mắt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện bên trong huyền sát giới, tay thu lại tả mị đạo tràng rồi lóe độn quang chạy thẳng về phía trước. Độn quang bay nhanh như thoi, thỉnh thoảng đụng phải huyền sát thú, không đợi tiêu thần xuất thủ chúng liền thét lên chói tai xoay người chạy mất. Trong 7 ngày đó tiêu thần hung hãn giết bao nhiêu huyền sát thú làm bọn chúng rung sợ không dám phản kháng nữa. Sắc ma tiêu thần bình tĩnh không thèm để ý tiếp tục bay về phía trước. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 98 mãnh rượu hiện thân. Cơ gia. Sâu bên trong sơn mạch nơi học sinh giỏi mở ra, tu sĩ khắp nơi tất cả đều đứng thẳng trên không trung, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn tới trấn long chân đầy vẻ phức tạp. Dù sao tiêu thần xuất thủ lúc đầu đồng thời tự nguyện lưu lại sau cùng mới có thể giúp bọn họ an toàn thoát thân. Nhưng giờ phút này cũng có mấy người không bao hàm trong đó. Cơ Lạc Vũ đứng trong hàng ngũ tu sĩ cơ gia khẽ cúi đầu để tránh vẻ lạnh lùng trong đôi mắt hắn. 7 ngày đã qua, Lưu Vân mặc dù có thần thông to lớn bằng trời cũng khó thoát khỏi sự giết chóc của toàn bộ huyền sát thú mà hình thần câu diệt. Cơ Tịch Nguyệt sư tỷ tất nhiên là của ta. Sắc mặt khô sinh tử bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, khóe miệng mơ hồ nhích lên lộ vẻ lạnh lùng. Nội tình bên trong học sinh giỏi thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Lưu Vân kia một thân một mình rơi vào vòng vây của huyền sát thú tất nhiên làm sao có thể sống sót được chứ. Hừ, dám can đảm làm khó lão phu vậy thì hãy chuẩn bị mà bị giết chết đi. Lợi dụng thây khô ngăn cản tiêu thần mượn huyền sát thú xếp bỏ tất cả đều gọn gàng không có nửa điểm sơ suất. Mới nghĩ đến đó khuôn mặt khô sinh tử đã hiện lên vẻ đắc ý nhưng cũng rất nhanh bị che giấu đi. Cơ gia gia chủ Cơ Thiện giờ phút này tiến lên một bước trầm giọng nói. Thời điểm đã tới, 7 ngày đã qua, chư vị đạo hữu hãy tiến lên đây, chúng ta cùng mở lại trấn long trận. Nói xong đầu sỏ thế lực khắp nơi đều tiến lên, theo thứ tự là Vô Cực Tử, Vô Tinh đạo nhân, Nữ Tu Bách Chiến Minh, Mục Đồng Huyền, Bách Dược đạo nhân. Vẻ mặt tất cả đều không chút thay đổi khiến người ta khó nhận biết đang nghĩ gì. Ra tay. Cơ Thiện quát khẽ, 6 người đồng thời lật tay lấy ra lệnh phù mở trận, giơ tay ném ra biến thành các cột sáng đủ loại màu sắc tiến vào không gian bên trong. Cùng với sự đi vào của cột sáng, không gian bên trong trấn long trận nhất thời hiện ra, đồng thời một cái khe rộng trăm trượng hiện ra. Trấn long trận mở ra nhưng chỉ duy trì một khắc thời gian, nếu như Lưu Vân đạo hữu vẫn không có xuất hiện thì chắc chắn đã ngã xuống trong đó, vậy coi như chuyện học sinh giỏi lần này coi như kết thúc. Cơ Thiện trầm giọng mở miệng, mọi người đều khẽ gật đầu, ánh mắt hướng vào cái khe trấn long trận mà nhìn nhưng trong lòng thì lắc đầu không dứt, hiển nhiên đối với việc tiêu thần còn sống không có một chút hy vọng. Thời gian trôi qua từng chút một, trấn long trận vẫn như cũ không có chút biến hóa. Trong mắt Huyền Thanh Tử lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ Lưu Vân đạo hữu thật sự đã ngã xuống bên trong huyền sát giới. Sắc mặt Tường Vân lão tổ khó coi, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, lần này đối với tu vi tiêu thần cực kỳ rõ ràng, kẻ từng dùng một đạo thần thông mà giết chết tu sĩ bất trụy làm sao có thể vẫn lạc bên trong học sinh giỏi chứ. Trong lòng Cơ Lạc Vũ càng thêm hưng phấn, mặc dù trong lòng hắn tin chắc tiêu thần phải chết nhưng giờ đây khi xác định chuyện này hắn vẫn không thể nén được cảm giác mừng như điên trong lòng mà thân thể khẽ run lên. Trong lòng khô sinh tử cười lạnh, khóe miệng nhích lên biểu lộ vẻ đắc ý. Thời gian trôi qua đảo mắt đã trôi qua một khắc, nếu như Tiêu Thần không thể đi ra ngoài thì sẽ vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Học sinh giỏi đó lần tiếp theo mở ra chính là lúc học sinh giỏi bộc phát lần nữa, chuyện đó ít nhất cũng phải ngàn năm sau. Cơ Thiện khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Xem ra lần này Lưu Vân đảo hữu thật sự đã vấn lạc bên trong học sinh giỏi rồi, nếu đã như vậy ta liền trở về đại điện Cơ gia dựa theo việc săn giết huyền sát thú mà đạt được trọng thưởng của Cơ gia. Nói xong người này hướng về cái khe trấn long trận nhìn lại lần nữa, một khắc thời gian trôi qua trận pháp đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển co rút lại cái khe. Lần này trong lòng mọi người âm thầm thở dài, nhưng chẳng biết tại sao chỉ trong một chớp mắt mọi người quay lưng đang muốn quay trở lại Cơ gia thì có một đạo độn quang lóe sáng. Chính là một âm thanh trong trẻo phát ra từ trấn long trận truyền ra. Kẻ ám hại ta còn chưa đền tội, Lưu Vân ta làm sao có thể vẫn lạc. Thanh âm bình thản truyền ra nhất thời khiến cho tu sĩ nơi đây giật mình ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một thân ảnh cao ngất từ trong cái khe của trấn long trận chậm rãi đi ra. Người xuất hiện dĩ nhiên chính là Tiêu Thần, sắc mặt hắn giờ phút này trắng bệt, áo bào màu xanh bị xe rách loang lổ sau một phen liều chết xông qua sự vẫy giết của huyền sát thú mà vào được trong cái khe của trấn long trận, thoát khỏi học sinh giỏi trở lại không gian nơi ở Cơ gia. Giờ phút này vì 7 ngày liên tục không ngừng đánh giết bên ngoài cơ thể thể thao, tích lũy khí tức hung sát vô cùng nồng nặc bốc lên tựa như mây đen, giống như một ma đầu giết ngươi không chớp mắt, trông cực kỳ kinh người. Huyền Thanh Tử thấy rõ thân ảnh thể thao trên mặt nhất thời lộ vẻ nhẹ nhàng, nắm đấm bên trong ốm tay áo buông ra mỉm cười gật đầu. Trên mặt Tường Vân lão tổ lộ ra nụ cười, hắn cùng với thể thao giao hảo, bây giờ thể thao bình yên thoát thân, dĩ nhiên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Sắc mặt Cơ Lạc Vũ nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt hiện hàn mang, trong lòng giống giận, làm sao có thể, tại sao hắn ở trong sự vây giết của huyền sát thú mà vẫn có thể sống đến hôm nay. Nếu hắn hướng gia tộc cầu hôn thì nhất định Tịch Nguyệt sư tỷ sẽ đáp ứng, không không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trong nháy mắt khi Khô Sinh Tử nghe được thanh âm này, trong lòng hắn liền nhảy dựng lên, đồng thời sinh ra một sự sợ hãi không thể khống chế được, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ thân ảnh thể thao khiến con mắt hắn không cầm được mà kịch liệt co rút lại. Không tốt, Lưu Vân này không biết có bao nhiêu thủ đoạn mà có thể sống sót được bên trong học sinh giỏi kia, nếu người này còn sống mà ra ngoài tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cho ta, lấy thần thông thủ đoạn của hắn chỉ sợ ta không phải là địch thủ rồi, phải làm thế nào bây giờ? Trên trán Khô Sinh Tử trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thần sắc dao động không yên, chứng tỏ đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đúng rồi, ban đầu chỉ có ta cùng với Lưu Vân là ở trong học sinh giỏi, chuyện phát sinh không ai biết được, chỉ cần lão phu tự nhận mình trong sạch thì chỉ một miệng của Lưu Vân cũng không thể làm gì lão phu, đúng nhất định như vậy. Hơn nữa bách dù lão tổ của Bắc Mang Tông ta còn ở đây, ta muốn xem ngươi có thể thoát thân ra ngoài nhưng có thể làm gì được ta. Nghĩ đến đây Khô Sinh Tử lập tức cảm thấy an lòng, đồng thời tự chấn định ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tiêu Thần một bước bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn khắp tu sĩ các phương, giờ đây vừa nhìn đến Khô Sinh Tử thì ánh mắt dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, trong cơ thể bộc phát ra khí tức lành lạnh. Khô Sinh Tử đảo hữu, Lưu Vân đã bình yên từ trong học sinh giỏi mà đi ra, không biết đảo hữu đã rửa đầu đời tại hạ tới thu hay chưa? Thanh âm bình thản nhưng sát cơ trong đó cũng đủ khiến lòng ngươi hoàn toàn hoảng sợ. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, chợt nhớ tới câu nói thể thao lúc trước, kẻ ám hại tại hạ còn chưa đền tội thì Lưu Vân làm sao có thể cam nguyện vẫn lạc. Hơn nữa giờ phút này nói ra khiến đám tu sĩ nhất thời hiểu ra nhiều chuyện, ánh mắt quét tới hướng Khô Sinh Tử càng nhiều thêm vẻ lạnh lùng mỉa mai. Sắc mặt Khô Sinh Tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói. Lưu Vân đạo hữu có thể an toàn thoát thân, lão phu trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng giờ đây đạo hữu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là hướng tới khiêu khích Bắc Mang tông ta? Tại hạ mặc dù tự nhận không có 10 phần đánh bại đạo hữu, nhưng hiện tại có Bách Dược lão tổ ở đây, đạo hữu nên tự biết thân phận để tránh trêu chọc vào phiền toái. Thanh âm âm hàn cũng rất có ý cảnh cáo khô sinh tử này lòng mang hy vọng thể thao vì kiêng kỵ thực lực Bắc Mang tông mà không dám trả thù, đem chuyện ngày đó ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng điều đó chẳng qua là sự hy vọng của hắn mà thôi. Thể thao nghe vậy liền cười một tiếng lạnh lùng, lạnh giọng nói. Sao vậy khô sinh tử đạo hữu, sợ chuyện ngày đó bị các vị đạo hữu nơi đây biết được? Trước mắt muốn mượn thế lực tông môn mà mạnh mẽ áp bách Lưu Vân phải ngậm bồ hòn sao? Cơ Thiện cau mày, ánh mắt nhìn thể thao tràn đầy vẻ phức tạp, sau khi hơi chần chờ trầm giọng nói. Lưu Vân đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi hãy nói ra tất cả, nếu nói thật lão phu tất nhiên sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi. Tu sĩ Cơ gia lần này nhờ đại ăn của thể thao, hơn nữa Cơ Nguyệt Vũ đối với cả Cơ gia mà nói lại càng trọng yếu vô cùng, cũng chính bởi vậy nên Cơ Thiện mới nói sẽ ra mặt, cũng là muốn đem chuyện này mà trả ơn thể thao món nợ nhân tình kia. Cơ Thiện đạo hữu nói không sai, Lưu Vân đạo hữu nếu không ngại có thể đem chuyện nói rõ, nếu là có thể mang chứng cứ ra lão phu cũng sẽ vì ngươi đứng ra làm chủ. Vô Cực Tử ánh mắt lóe lê, giờ đây nhẹ nhàng tiến lên nhàn nhạt nói. Hai đại đầu thế lực trước sau tỏ thái độ nhất thời khiến sắc mặt Bách Dược đạo nhân của Bắc Mang tông khẽ thay đổi, ánh mắt không tự chủ được mà hạ xuống về phần khô sinh tử, trong mắt lại càng biểu lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tiêu Thần nghe vậy liền kính cẩn thi lễ nói. Đa tạ Cơ gia chủ, Vô Cực Tử hai vị tiền bối chủ trì công đạo. Lập tức thể thao cũng không giấu giếm chút nào mà đem chuyện ngày đó phát sinh bên trong học sinh giỏi nói rõ một lần, cả chuyện khô sinh tử vì để cứu bản thân mà giết hại tính mạng tu sĩ khác tất tất đều nói ra. Chuyện chính là như vậy, khô sinh tử này làm như vậy thật đáng chết, kính xin hai vị tiền bối mình xét. Tiêu Thần nói xong kính cẩn thi lễ, ánh mắt nhìn về phía khô sinh tử bùng lên sát cơ không chút nào che giấu. Nhưng chưa đợi Cơ Thiện Vô Cực Tử mở miệng thì Bách Dược đạo nhân của Bắc Mang tông đã mở miệng lạnh giọng nói. Hay một mẩu chuyện xưa đặc sắc, Lưu Vân đạo hữu nói đệ tử Bắc Mang tông khô sinh tử đáng giết, không biết đạo hữu có chứng cứ gì chứng minh lời nói đạo hữu là thật? Nếu là chỉ bằng lời nói mà không có bằng chứng chứng minh lời nói đó là sự thật thì chính là bôi nhọ danh tiếng của Bắc Mang tông ta, lúc đó đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, dĩ nhiên sẽ khiến ngươi phải trả giá thỏa đáng. Bách Dược đạo nhân mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thể thao, sát cơ hoàn toàn hiển lộ. Chuyện ngày đó hắn đã sớm biết được, vốn tưởng rằng Lưu Vân phải chết, chỉ là không nghĩ đến hắn lại có thể bình yên mà thoát khỏi đó. Nhưng dù vậy thì có thể làm thế nào đây, có hắn ở đây chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn khô sinh tử bị người ta giết hay sao? Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 99 thủ đoạn của Bách Dược. Tiêu Thần nghe vậy nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng theo đó mà phiền muộn. Ban đầu bên trong huyền sát giới chỉ có hắn cùng khô sinh tử hai người, giờ đi đâu mà tìm chứng cứ, cũng không thể bắt hai con thôn sát tới làm nhân chứng được, lập tức có hơi chần chừ lãnh đạm nói. Ngày đó chư vị đạo hữu tất cả đều biết, chỉ có tại hạ cùng khô sinh tử ở lại bên trong huyền sát giới mà trong lòng Bách Dược tiền bối cũng biết rõ là vãn bối không cách nào đưa ra được chứng cứ, cần gì phải mở miệng nói như vậy. Dù sao đi nữa không thù không oán thì người với đan lực yếu ớt như vãn bối như thế nào lại chủ động trêu chọc Bắc Mang tông, điểm này cơ bản là không hợp tình hợp lý. Với những lời này vãn bối có thể lấy tâm ma ra mà thề đó là sự thật. Nếu không phải lo tu vi bị bại lộ mà bị nghi ngờ rồi dẫn đến những phiền toái không cần thiết trì hoãn việc cầu thân, Cơ gia Tiêu Thần chắc chắn sẽ không ngần ngại trực tiếp ra tay đuổi giết khô sinh tử ngay tại đây. Cho dù đắc tội Bách Dược người khác tức giận thì có thể thế nào, nếu thật phải chiến đấu sinh tử thì hắn Tiêu Thần cũng không phải không có lực phản kháng.